Edit, chào em, bảo bối. Văn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào em, bảo bối. Tác giả, Dung Vô Tiên. Editor, Bum Tini. Nhân vật chính, Lục Trạch X. Giang niên. Thể loại, nguyên sang. Ngôn tình, hiện đại. He, tình cảm, ngọt sủng. Song khiết, vườn trường. Nhẹ nhàng, 1:1. Thị giác nữ chủ, học bá ngày đào hố. 4 tháng 10 năm 2021 ngày lấp hố. Ngày lọt hố. Cái này mọi người điền nha. A, văn án 11 hot search có tiêu đề. Bạn có nhớ về trường cao trung không? Đã thu hút vô số người nhấp vào và tìm kiếm hàng đầu là một cuộc phỏng vấn video. Phóng viên chặn Lục Trạch lại. Người đã thành công thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài của anh ấy. Những năm cao trung của cậu có hạnh phúc không? Lục Trạch, rất vui vẻ. Tôi thích đọc tiểu thuyết trong lớp. Tôi đọc hầu hết là tiểu thuyết trinh thám. Thỉnh thoảng cùng vài người bạn chơi game. Những lúc mệt mỏi thì nằm dài ra ban. Tôi cũng trộm sử dụng điện thoại bằng cách giấu nó vào trong tay áo. Khi lão sư bước vào, tôi sẽ giơ cánh tay lên và điện thoại chui vào ống tay áo không ai hay biết. Phóng viên bật cười. Thì ra một anh chàng đẹp trai như vậy cũng chơi trò lén lút nha. À đúng rồi, hiện tại cậu học trường đại học nào vậy? Vẻ mặt Lục Trạch lạnh lùng. Thanh Hoa, phóng viên suy nghĩ một hồi. Sau đó hỏi, vậy thì em trai này, cậu có bạn gái chưa? Lục Trạch mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng lại lập tức cười cười. Đứng thẳng lên, đã có, cô ấy là người tôi yêu nhất. Khi Giang Niên xem đoạn video này, vô số cư dân mạng đang gào thét vì bạn trai của cô. Cô nằm trên người Lục Trạch nói. Trạch ca, lần đầu tiên gặp em anh đã không nói như vậy. Lục Trạch sắc mặt trở nên cứng ngắc. Liền ôm Giang Niên hôn xuống. Ngoan, đó là do em nghe lầm. Hai Lục Trạch lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cũng không sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng một Lục Trạch như vậy cũng chỉ nói với mỗi một mình Giang Niên rằng. Niên Niên, hãy để anh hôn em. Anh sẽ trao em cả cuộc đời của anh. Nam học bá lười nhác thâm tình ích nữ thông minh dễ thương siêu cấp ngọt đôi lời editor. Đây là bộ đầu tiên mình edit. Những chương đầu rất thô. Sau khi hoàn chỉnh văn mình sẽ cố gắng chỉnh lại chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và WordPress của Bum Tini. Mong mọi người đọc đúng nguồn đăng sẽ có một vài chương mình đặt pass. Đâu đó 5 chương thôi. Tất cả đều dùng một pass mình đã mở khóa và up lên đây gần hết rồi. Chúc mọi người đọc vui. Cách chương.